Nick gả thiên kim, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là thần thiếp vận khí tốt. Lệ Tần cười khanh khách nói. Hoàng thượng mới có thể bại bởi ta. Thiếu tới, chấm cờ nghệ hạng nhất. Từ trước đến nay không bằng ngươi. Thôi, hắn trêu ghẹo nói. Ngươi nếu là cái nam nhi, chấm nhất định phải đem ngươi ôm vì mình dùng. Thần thiếp cũng chính là sẽ chơi cờ thôi. Thiên hạ đại sự cũng không dám nhúng tay. Lệ Tần nâng chung trà lên tới nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Nam nhi nhóm phải làm đại sự thật sự quá mệt mỏi. Thần thiếp hận không thể ngày ngày đều ở trong hoa viên chơi cờ. Trốn tránh lười nhác mới hảo. Vô tâm tư làm này đó. Không giấu vết, lại đem Hồng Hiếu Đế nâng lên chút. Hồng Hiếu Đế liền cười càng rõ ràng chút, đứng ở một bên hầu hạ Tô Công Công nội tâm cảm thán. Nếu không nói này quý gia trưởng nữ lợi hại đâu, có thể đem Hoàng thượng hống đến dễ bảo. Hiện giờ Hoàng đế khúc mắc đơn giản cũng là thành vương thế lực. Tiểu Hoàng đế nhìn không nói, nội tâm lại đến đề phòng người chung quanh tranh quyền đoạt lợi. Mặc kệ nói như thế nào, Lệ Tần ít nhất làm ra vô tâm nhúng tay chiều sự biểu hiện. Hoàng đế cũng liền đối nàng càng tín nhiệm chút. Không có một cái đế vương sẽ đi đề phòng như vậy tiểu nữ nhân. Đang nghĩ ngợi tới, tự phía ngoài hoàng cung trên bầu trời. Xa xa truyền đến vài tiếng mơ hồ tiếng trống. Mới đầu kia tiếng trống cũng không như thế nào rõ ràng. Sau lại, thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Như là kích chống người thay đổi một cái sức lực đại dường như đem cổ chùy rất nặng, tiếng trống cực đại, tuy không đến mức giống ở bên tai tiếng vọng, lại cũng nghe đến thập phần rõ ràng. Hồng Hiếu Đế ngẩn ra, hỏi, bên ngoài là chuyện như thế nào? Tô Công Công nói, bệ hạ, nô tài này liền đi hỏi thăm. Hắn vẫy vẫy tay, đưa tới một cái tiểu nội thị. Phân phó tiểu nội thị vài câu, kia nội thị rời đi một lát, không bao lâu lại về rồi. Ở Hồng Hiếu Đế hai người trước mặt cung thanh nói, hồi bệ hạ, ngoài cung Trường An trước cửa, có người đang ở đánh thạch sư đánh oan cổ, đánh thạch sư đánh oan cổ. Hồng Hiếu Đế sửng sốt, là thủ phụ đại nhân trong phủ nhị tiểu thư. Tiểu nội thị thật cẩn thận nói, mang theo tương dương đồng hương hương dân, đã tới rồi Trường An Môn, nghe nói là hôm nay sau giờ ngọ trở về liền thẳng đến nơi này. Hồng Hiếu Đế nhìn về phía Lệ Tần, nga, là ngươi muội muội kế nữ. Lệ Tần hơi hơi mỉm cười, đúng vậy đâu, lại có chút kinh ngạc nói, phía trước bên ngoài tiếng gió, thần thiếp cũng nghe người ta nói quá một ít. Chỉ là vẫn luôn tưởng đồn đãi là người khác nghe nhầm đồn bậy. Rốt cuộc kia tiểu cô nương ta cũng gặp qua, ôn ôn nhu nhu, không giống như là nháo sự người. Chưa từng tưởng bên ngoài truyền thuyết lại là thật sự. Nàng thật sự mang theo người vào kinh nháo sự. Hồng Hiếu Đế nói, cũng chưa chắc là nháo sự đi. Chấm biết, muốn gõ minh oan cổ, gõ cổ người chính mình đều đến ngồi si 50. Thật là nháo sự, trả giá như vậy đại giới, cũng thật sự không có lời chút. Hắn đứng lên, nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chấm vẫn là tự mình đi bên ngoài, nghe xem bọn hắn rốt cuộc tưởng nói như thế nào đi. Tô Công Công, ngươi cùng ta tới. Tô Công Công vội vàng đuổi kịp. Lệ Tần cũng chạy nhanh nghiêng người hành lễ đưa Hồng Hiếu Đế rời đi. Nàng không có theo sau. Theo Hồng Hiếu Đế lâu như vậy, nàng cũng biết Hoàng đế tính tình. Làm chính sự thời điểm, nàng tốt nhất vẫn là lảng tránh. Tiểu Hoàng đế ghét nhất chính là hậu cung tham gia vào chính sự. Năm đó thành vương mẫu phi Lưu Thái Phi ỷ vào tiên đế sủng ái cùng nhà mẹ đẻ thế lực, thiếu chút nữa khiến cho thành vương làm hoàng đế. Nếu không có hiện giờ thái hậu trong đó chu toàn, hiện giờ này địa vị, sợ sớm đã không phải hắn. Hồng Hiếu Đế yêu thích nàng, yêu thích chính là này phân vân đạm phong khinh, cũng không nhúng tay triều sự. ở nàng nơi này mới nhẹ nhàng nhất. Nhưng Lệ Tần thần sắc bất định tưởng về Khương Lê cùng Tiết gia một án việc, nàng nhưng thật ra nhìn không ra tới Hồng Hiếu Đế là cái gì phản ứng. Muốn nói tức giận, rõ ràng liền không phải tức giận biểu tình. Muốn nói duy trì, đảo cũng không thấy đến. Hoàng đế một năm sau một năm càng thêm hỉ nộ không hiện ra sắc. Rất nhiều thời điểm, nàng cũng phân rõ không ra Hồng Hiếu Đế tâm tư. Nàng thân là quý gia nữ nhi, biết được Quý Thục Nhiên ở Khương phủ nhân Khương Lê mà xuất hiện phiền toái. Lệ Tần đương nhiên không hy vọng Khương Lê thuận lợi, thậm chí cũng như Quý Thục Nhiên sở mong giống nhau, hy vọng có thể nương chuyện này, không đánh mà thắng diệt trừ Khương Lê. Nhưng nàng ở trong cung, tuy rằng có hoàng đế sủng ái, ngược lại cần thiết càng thêm cẩn thận, không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hồng Hiếu Đế đi tới ngự thư phòng ngồi xuống, không ngừng mà có nội thị tiến vào, đem Trường An Môn tình trạng cẩn thận báo cùng hắn nghe. Đường nói đến Khương Lê theo như lời, minh oan cổ người không ngừng một người, 100 tới hào người tổng cộng ngồi si 50 cũng bất quá một người nửa trường. Khi Bành Mặt cũng nhịn không được cười rộ lên, cười mắng Khương Nguyên Bách này cáo già, sinh nữ nhi cũng giống nhau gian xảo. Tô Công Công ở một bên nhìn, Hồng Hiếu Đế tuy rằng nói như vậy, trên mặt biểu tình lại không có một chút tức giận, trong lòng liền hồi quá vị nhi tới. Ít nhất Khương Lê mang theo hương dân vào kinh minh oan cổ bực này đại sự, đối với Hồng Hiếu Đế tới nói, cũng không có tức giận. Hồng Hiếu Đế trong lòng không có trách Khương Lê ý tứ. Hoàng thượng, này mười mấy năm qua không ai ở thiên tử dưới chân minh oan cổ. Tô Công Công nói, Khương nhị tiểu thư lúc này, nhưng thành yến kinh thành đại sự, nhiều ít đôi mắt đều nhìn chằm chằm đâu. Tô Công Công, ngươi cho rằng nàng việc này làm như thế nào? Hồng Hiếu Đế hỏi, này, lão nô không dám đoán mò. Tô Công Công nói, chỉ là không biết Khương đại nhân có biết hay không Khương nhị cô nương như vậy hành sự. Đương nhiên không biết, Hồng Hiếu Đế cười, này Khương gia tiểu thư, liền Khương phủ cũng chưa hồi, liền vội vàng vàng đuổi tới Trường An Môn minh oan cổ. Thực sự có như vậy cấp, hồi phủ công phu vẫn phải có, nếu là Khương Nguyên Bách, tuyệt không sẽ làm nàng hành trình như thế vội vàng. Thực rõ ràng, Khương gia tiểu thư là sợ Mộc Lan tràn biến cố, bị Khương Nguyên Bách cản trở, mới quyết định tiền trảm hậu tấu. Tô Công Công nhìn Hồng Hiếu Đế, cười nói, Khương gia nhị cô nương là cái cơ linh nhân nhi, hoàng thượng lần trước còn thưởng nàng đâu, chính là lá gan quá lớn chút. Thế gia tiểu thư, ai dám làm những việc này, còn cùng thứ dân nhóm quậy với nhau. Cùng thứ dân nhóm quậy với nhau làm sao vậy? Hồng Hiếu Đế nói, thiên hạ vốn chính là từ thứ dân tạo thành, không có bá tánh cũng liền không có giang sơn. Khương gia tiểu thư thôn trang, hộ bộ viên ngoại lang Diệp Thế Kiệt đã cho chấm trình lên tới. Chấm xem qua, không xem không biết, vừa thấy, chấm mới biết được chấm giang sơn, thiên tử dưới chân, còn có bực này càn rỡ phỉ khấu. Nói đến chỗ này, thanh âm đột nhiên chuyển lãnh, Tô Công Công không dám lại nói tiếp, trong lòng lại rất nghi hoặc. Hộ bộ viên ngoại lang Diệp Thế Kiệt khi nào cấp hoàng đế trình sổ con? Nếu Diệp Thế Kiệt đã cấp hoàng đế xem qua có quan hệ tiết ra án sổ con, hoàng đế lại là như vậy cái thái độ, trước mắt tình hình liền có thể minh bạch rất nhiều. Ít nhất này tiết ra một án, Khương gia tiểu thư hẳn là ổn kiếm không bồi, sẽ không ra cái gì sai lầm. Hồng Hiếu Đế nhìn trước mặt sổ con, Diệp Thế Kiệt trình lên tới đơn kiện, bên trong tự nhiên là tràn ngập huyện thừa phùng dụ đường tội trạng, còn có Tiết Hoài Viễn bị oan trải qua. Bình tĩnh mà xem xét, chỉ là nhìn đến cũng đủ để làm hắn cái này hoàng đế giận tím mặt. Nhưng bằng vào cái này, minh oan cổ là có thể Diện Thánh nói, liền có chút quá mức. Khương Lê mang theo nhiều như vậy đồng hương bá tánh vào kinh. Yến Vinh Thành bá tánh cũng đều trơ mắt nhìn. Nếu án này xử lý không tốt, hắn cái này hoàng đế cũng chẳng khác nào mất đi dân tâm. Cho nên Khương Lê đây là cho hắn tìm cái phiền toái. Cân nhắc lợi hại, Hồng Hiếu Đế không nên đối án này quá nhiều chú ý, thậm chí hẳn là đề điểm Khương Nguyên Bách. Làm hắn hào hào quản giáo nữ nhi, rốt cuộc đồng hương huyện thừa sự cùng nàng có gì quan. Nàng lại không họ Tiết, nhưng Diệp Thế Kiệt trình lên tới đơn kiện, còn mịt mờ nhắc tới một chuyện. Chuyện này quan hệ liền rất trọng đại, bên trong nhắc tới Phùng Dụ đường chủ tử sau lưng là Yến Kinh Thành Vĩnh Ninh công chúa. Đối với Tiết Hoài Viễn bỏ tù một chuyện, cũng là Vĩnh Ninh công chúa phân phó. Vĩnh Ninh công chúa là Thành Vương thân sinh muội muội, Hồng Hiếu Đế không thể không hoài nghi Vĩnh Ninh công chúa làm như vậy mục đích nhằm vào Tiết gia, có thể hay không là Thành Vương chủ ý. Nhìn qua Vĩnh Ninh công chúa cùng Tiết gia cũng không có bất luận cái gì liên hệ, vô duyên vô cớ vì sao phải làm hại Tiết Hoài Viễn? Tiết Hoài Viễn đang ở Đồng Hương, Vĩnh Ninh ở tại Yến Kinh, Tiết Hoài Viễn cũng không có khả năng đắc tội Vĩnh Ninh. Gần nhất là trong đó kỳ quặc. Thứ hai là, mặc dù cha không ra cái gì, chỉ cần chuyện này chứng thực, Vĩnh Ninh thành danh sẽ đã chịu đả kích. Đối Thành Vương tới nói, chưa chắc chính là chuyện tốt. Thành Vương nếu dã tâm bất tử, tất nhiên muốn yêu quý thanh danh. Chính mình muội muội đều là như thế này tàn nhẫn độc ác, không chuyện ác nào không làm đồ đệ. Hắn này lông chim chỉ sợ cũng là phế đi. Bởi vậy này ái tử cần thiết đến thẩm. Không chỉ có muốn thẩm, còn muốn thẩm thiên hạ đều biết. Từ hắn tự mình đốc thúc mới có thể đạt tới tốt nhất mục đích. Lúc này Hồng Hiếu Đế xem Diệp Thế Kiệt cùng Khương Lê biểu huynh muội hai, đó là nói không nên lời thuận mắt. Này cọc án tử nếu là không có liên lụy tiến Vĩnh Ninh công chúa, cũng chính là một cọc bình thường án tử. Nếu là liên lụy tiến vào, đối Hồng Hiếu tới nói, chính là một phen tuyệt hảo kiếm. Có người đem thanh kiếm này đưa đến trên tay hắn, hắn tuyệt không sẽ đem thanh kiếm này đẩy ra đi. Tương phản, còn quan trọng khẩn mà nắm lấy, thọc đối thủ một đao. Lúc này mới không uổng phí. Truyền lệnh đi xuống đi, hình bộ 3 ngày sau thẩm vấn, trẫm muốn đích thân đốc thúc. Hắn nói, Tô Công Công lui xuống. Trường An trước cửa, Minh Oan cổ gõ đến là rung trời vang. Khương Lê đã buông lỏng ra dùi trống, đồng hương các bá tánh phía sau tiếp trước nảy lên đi, như là muốn đem thời gian dài tới nay phẫn uất, khổ sở, áp lực toàn bộ đều phóng xuất ra tới, dường như một cái gõ đến sau một cái vang. Bình An che lại lỗ tai ngồi xổm Đại Vân bên người, ha ha ha cười, mỗi người trên mặt mang theo đều không phải đồng quy vu tận kiên quyết, mà là nhẹ nhàng tràn ngập hy vọng ý cười. Này ý cười cũng cảm nhiễm chung quanh xem náo nhiệt Yến Kinh bá tánh. Không biết vì sao, thế nhưng cũng sinh ra một tia chờ đợi. Chờ đợi đồng hương này đó huyện dân có thể thắng kiện tụng, được đến bọn họ tha thiết ước mơ công chính. Xe chở tù Phùng Dụ đường mấy người sớm đã là mặt xám như cho tàn. Tới rồi này phân thượng, bọn họ đã không khẩn cầu có thể xuất hiện cái gì kỳ tích. Phùng Dụ đường biết rõ Vĩnh Ninh công chúa sẽ không tới cứu hắn, thậm chí sẽ phái người tới diệt khẩu. Có lẽ phái tới diệt khẩu người đã ở trên đường. Kia công chúa liền Khương Lê đều dám giết, hắn tính cái gì? Cỏ rác đều không bằng. Dù sao đều là chết. Phùng Dụ đường đơn giản không thèm nghĩ chuyện này. Thực mau, hình bộ người nghe tin tới rồi. Khương Lê đem đơn kiện đưa qua đi. Hình bộ người đem Phùng Dụ đường đoàn người mang đi, nói là 3 ngày sau thẩm vấn. Hồng Hiếu Đế tự mình đốc thúc. Nghe được, Hồng Hiếu Đế tự mình đốc thúc. Mấy chữ sau, Khương Lê trong lòng một cục đá cuối cùng rơi xuống đất. Tuy rằng Hồng Hiếu Đế có thể là cái quan tốt, nhưng về đồng hương án tử, cũng không đến mức Hồng Hiếu Đế như thế coi trọng. Hắn sở dĩ như thế coi trọng, đơn giản là bởi vì Vĩnh Ninh công chúa cũng liên lụy tiến vào. Arrow, forward, Ayot đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, một cái vốn dĩ liền muốn đối phó Vĩnh Ninh đế vương. Tới đốc thúc trận này án tử, ngay từ đầu liền không phải công bằng. Này cũng chính là lớn nhất công bằng. Nàng Minh Hữu là thiên hạ tôn quý nhất người, ít nhất mặt ngoài là. Vì thế trận này án tử, nàng khả năng không có gì lực cản. Thật sự là thật tốt quá. Đồng hương bá tánh đều bị Diệp Minh Dục dàn xếp hào. Quan phủ cũng phái ra người tới bảo hộ những người này chứng. Tỉnh bị người giết khẩu. Khương Lê cố ý nói. Muốn hình bộ người, Kinh Triệu Doãn là Vĩnh Ninh công chúa người. Lúc trước Tiết Chiêu chính là tìm được Kinh Triệu Doãn, lại bị Kinh Triệu Doãn thông chi cấp Vĩnh Ninh. Lúc này mới bạch bạch tang một cái mệnh. Đồng dạng sai lầm Khương Lê sẽ không phạm lần thứ hai. Trừ cái này ra, nàng còn an bài Diệp Minh Dục người cũng nhìn chằm chằm. Đến nỗi Diệp Minh Dục cùng Tiết Hoài Viễn liền đi theo Khương Lê hồi Khương gia. Tiết Hoài Viễn Khương Lê không yên tâm giao cho người khác. Huống hồ cũng chính là đối Khương Lê. Tiết Hoài Viễn mới thoáng thân cận chút. Những người khác tới gần. Tiết Hoài Viễn có đôi khi sẽ đột nhiên sợ hãi. Mà Diệp Minh Dục sợ Khương Nguyên Bách trách phạt Khương Lê. Có hắn cái này cứu cứu tọa chấn. Khương Nguyên Bách rốt cuộc sẽ thu liễm chút. Không dám minh đối Khương Lê đánh chửi. Vì thế an trí thỏa lúc sau, Khương Lê mới cùng Diệp Minh Dục trở lại Khương gia. Thủ phụ phủ đại môn hôm nay là nhắm chặt. Ngày thường ngoài cửa lớn còn có hai cái người gác cổng thủ. Hôm nay liền cái người gác cổng cũng không có. Tự nhiên cũng liền không có người tiến lên nghênh đón bọn họ. Diệp Minh Dục thanh đao khiêng trên vai, nói: A Lê, nhìn dáng vẻ, cha ngươi đây là trách ngươi, liền môn đều không cho ngươi tiến nào. Bạch Tuyết cùng Đồng Nhi đều rất là lo lắng. Khương Lê hồi kinh, trước tiên không phải hồi phủ, mà là đi trường An Môn Minh Oan Cổ. Này đem Khương Nguyên Bách kế hoạch tất cả đều quấy dày. Hiện tại ván đã đóng thuyền, hình bộ thẩm vấn đều xuống dưới. Khương Nguyên Bách chính là muốn đem việc này áp xuống đi cũng đúng không thông. Tự nhiên sẽ giận chó đánh mèo Khương Lê. Không sợ, Khương Lê thản nhiên nói. Ta làm sai sự đâu chỉ này một kiện. Lúc trước liền sát mẫu thí đệ sự đều làm. Không cũng không có việc gì sao. Nàng một bên nói, vừa đi tới cửa, nhẹ nhàng khấu đánh cổng lớn. Diệp Minh Dục cũng là một nghẹn. Hợp lại Khương Lê cảm thấy nàng này ác danh còn rất quang vinh dường như. Không những không có tránh chi không đề cập tới, còn chủ động nói lên. Bất quá kia sự kiện Diệp Minh Dục cũng cảm thấy có vấn đề. Khương Lê là nàng cháu ngoại gái, mấy ngày nay ở chung xuống dưới. Tuy rằng có đôi khi có cổ tàn nhẫn kính, lại vẫn là thực thiện lương. Có đôi khi thậm chí rất có vài phần ghét cái ác như kẻ thù đại hiệp phong phạm. Như vậy hảo cô nương, có thể làm ra hại người sự, sợ là trong đó có cái gì chuyện xưa đi. Chỉ là hiện tại cũng không phải nói cái này thời điểm. Đợi cho ngày sau, chậm rãi hỏi thăm, người gác cổng cũng không có lập tức tới mở cửa. Nhưng thật ra bên ngoài đi ngang qua bá tánh thấy Khương Lê hai người chờ. Cảm thấy xem náo nhiệt, cũng ở một bên xem. Diệp Minh Dục từ trước đến nay ra mặt dày, không cảm thấy có cái gì. Có người xem hắn, hắn cũng chính là cười hắc hắc. Thiên Khương Lê cũng thong dong, còn thực kiên nhẫn, đợi trong chốc lát, cũng không biết bên trong người có phải hay không kìm nén không được. Rốt cuộc có người tới mở cửa gã sai vặt thấy Khương Lê, nói một tiếng: Nhị tiểu thư, lại nhìn thoáng qua cầm đao Diệp Minh Dục cùng bị đồng nhi nâng Tiết Hoài Viễn. Sắc mặt phức tạp mở cửa, nói, lão phu nhân ở Vãn Phượng Đường chờ ngài. Khương Lê cùng Diệp Minh Dục vào Khương Phủ. Khương Lê đối đồng nhi cùng Bạch Tuyết nói, các người trước đem Tiết đại nhân đỡ đến ta trong viện đi chiếu cố. Ta cùng cứu cứu đi Vãn Phượng Đường. Đồng nhi cùng Bạch Tuyết mang theo Tiết Hoài Viễn rời đi sau. Khương Lê mới cùng Diệp Minh Dục đi Vãn Phượng Đường. Mới vừa tiến Vãn Phượng Đường, Khương Nguyên Bách hét to thanh liền truyền đến. Nghiệt nữ, quỳ xuống. Khương Lê dương mắt, thấy chính là Khương Nguyên Bách nổi giận đùng đùng ánh mắt. Nàng có đôi khi thậm chí cảm thấy, Khương Nguyên Bách thân là một cái thủ tịch đại học sĩ. Học phú ngũ sa, nhưng vì sao mỗi lần trách phạt chính mình thời điểm, đều vĩnh viễn là câu kia. Nghiệt nữ quỳ xuống. Giống như chỉ có câu này nói ra tới mới thoải mái giống nhau. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, những lời này lại chỉ là đối nàng mà nói. Ít nhất Khương Lê chưa thấy qua Khương Nguyên Bách đối Khương Ấu Giao nói qua những lời này. Có lẽ là bởi vì Khương Ấu Giao không có chính mình sẽ gây chuyện. Cũng hoặc là bởi vì Khương Ấu Giao từ nhỏ đi theo hắn bên người. Hắn luyến tiếc làm Khương Ấu Giao quỳ. Bất quá cũng không cái gọi là quỳ liền quỳ bái. Khương Lê cũng không nghĩ tới lần này hồi Khương Phủ sẽ bình yên vô sự. Khương Nguyên Bách chỉ là làm nàng quỳ xuống, không lấy roi trừ nàng, làm nàng miễn thu ra thịt chi khổ. Nàng hẳn là cảm thấy may mắn mới là. Nàng đang chuẩn bị quỳ xuống, bên cạnh Diệp Minh Dục mau tay nhanh mắt một phen giữ chặt nàng. Đối Khương Nguyên Bách trung khí 10 phần giống trở về, nói, quỳ cái gì quỳ, dựa vào cái gì quỳ, A Lê nghe hảo, không quỳ. Khương Nguyên Bách giận dữ, ta là nàng cha, ta còn là nàng cứu cứu đâu, nga, là nàng cha là có thể làm nàng quỳ a. A Lê trên người còn chảy ta Diệp ra một nửa nhi huyết đâu, đó có phải hay không cũng nên nghe Diệp ra nói. Ta không cho nàng quỳ, nói nữa, đều nói cháu ngoại giống cậu, muốn nói lên, A Lê một chút đều không giống ngươi, vẫn là giống ta nhiều chút, đương nhiên nên nghe ta nói. Tú tài gặp được binh, thật là có lý nói không rõ. Khương Nguyên Bách là thủ tịch đại học sĩ không giả, nhưng gặp gỡ Diệp Minh Dục như vậy càn quấy vô lại. Thật đúng là không biết nói cái gì lời nói mới hảo. Quý Thục Nhiên nhìn Khương Lê, nói, Lê Nhi, tốt xấu hắn là cha ngươi, người khác quản không được ngươi, cha ngươi tổng quản được ngươi đi, ngươi chính là họ Khương không họ Diệp. Diệp Minh Dục nghe vậy, quay đầu nhìn Quý Thục Nhiên liếc mắt một cái, Quý Thục Nhiên bị hắn nhìn chằm chằm đến trong lòng phát mau. Lui về phía sau một bước, nghiêng người tránh ở Khương Nguyên Bách phía sau. Khương Lê đứng ra, nói, cha, là nữ nhi sai rồi, sai ở không nên không cùng ngài chào hỏi liền tham dự Tiết gia một án. Hồi kinh lúc sau cũng không có về trước phủ, mà là đi Trường An môn kích chống Minh Oan, càng sai khắp nơi tương dương thời điểm, Diệp gia cổ hương lụa một chuyện, mượn ngài thanh danh điều lệnh dệt thất lệnh, lệnh dệt thất lệnh người kiểm tra. Nàng từ nhỏ phạm sai lầm cùng Tiết Chiêu liền ở Tiết Hoài Viễn trước mặt tới này nhất chiêu. Thừa nhận sai lầm, thừa nhận nước chảy mây trôi. Thập phần chân thành, Khương Nguyên Bách cũng chưa biện pháp tiếp tục mắng nàng. Hơn nữa còn có một cái Diệp Minh Dục ở một bên như hổ rình mồi. Khương lão phu nhân ngồi ở trên giường, trầm giọng nói, nhị nha đầu, nhận sai sự, ngày sau rồi nói sau. Ta tới hỏi ngươi, ngươi cùng kia Tiết gia huyện thừa không thân chẳng quen, êm đẹp, như thế nào sẽ liên lụy tiến như vậy một cọc án tử? Còn mang theo nhiều như vậy hương dân, nghe nói ngươi liền kia đã điên rồi tội thần đều cùng nhau mang về trong phủ. Ngươi là điên rồi sao? Làm ra loại sự tình này? Khương Lê trầm ngâm một chút, nói, kỳ thật chuyện này, cùng Diệp biểu ca có quan hệ. Diệp Thế Kiệt, không chỉ có là Khương gia người, liền Diệp Minh Dục cũng cùng nhau chiều nàng xem ra. Chuyện này, ta chỉ có thể nói cho phụ thân. Khương Lê xin lỗi nói, ta có thể cùng phụ thân đơn độc nói chuyện sao? Quý Thục Nhiên cười nói, có chuyện gì là chúng ta không thể nghe? Lê Nhi, ngươi, việc này rất trọng đại. Ta xem mẫu thân vẫn là không cần nhúng tay đến hảo. Khương Lê đánh gãy nàng lời nói. Quý Thục Nhiên tươi cười cứng đờ. Khương Lê lúc này đây hồi phủ, càng thêm không có sợ hãi. Hiện giờ làm trò lão phu nhân cùng Khương Nguyên bách mặt, cũng dám như vậy đãi nàng. Quý Thục Nhiên cắn chặt khớp hàm. Khương Lê nhìn Khương Nguyên bách, ánh mắt kiên định. Khương Nguyên bách dừng một chút, đột nhiên nói, ngươi đi theo ta. Khương Lê tràn ra một cái tươi cười. Tốt, phụ thân. Nàng cùng Khương Nguyên bách đi vào Khương Nguyên bách thư phòng. Khương Nguyên bách thư phòng, người khác là không được đi vào. Khương Lê đã là lần thứ hai đi vào. Tiến phòng, Khương Nguyên bách liền đem cửa đóng lại, làm người bên ngoài gác. Hỏi, người rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý? Vì cái gì làm như vậy chuyện khác người? Việc này cùng Diệp Thế Kiệt lại có quan hệ gì? Phụ thân, ở Tương Dương Diệp gia cổ hương lụa một chuyện chung, Yến Kinh tới dệt thất lệnh Đường đại nhân phát hiện việc này là có người hãm hại Diệp gia. Nghĩ đến chuyện này ngươi cũng từ tin chung đã biết, hoài nghi nhà ai hiệu thuốc, lại trong một đêm bị người diệt mãn môn, manh mối như vậy gián đoạn. Cứ việc như thế, chúng ta vẫn là tìm được rồi một ít dấu vết để lại. Phụ thân, hãm hại Diệp gia người, 10 có 8 9, chính là hữu tướng Lý gia. Lý gia, Khương Nguyên bách nhíu mày. Lý Trọng Nam, không tồi. Khương Lê nói, không chỉ có như thế, đồng hương Tiết gia án tử cũng có thể liên lụy đến Lý Trọng Nam trên người. Diệp biểu ca chỉ là một cái tân nhiệm hộ bộ viên ngoại lang, triều đình bên trong liền gót chân cũng chưa đứng vững, Lý gia lại bắt đầu nhằm vào Diệp gia. Không hề nghi ngờ, đây là nhằm vào Diệp biểu ca. Đường đường thừa tướng, cần gì phải ở một cái nho nhỏ hộ bộ viên ngoại lang trên người tiêu phí nhiều như vậy tâm tư? Phụ thân, hữu tướng này không phải nhằm vào Diệp gia, là nhằm vào Khương gia. Khương Nguyên bách lạnh nhạt nói, ngươi có biết hay không chính mình đang nói chút cái gì? Lý gia cùng chúng ta Khương gia từ trước đến nay bất hòa. Từ Lý gia cùng Thành Vương dần dần đến gần, chúng ta Khương gia liền dần dần không bằng vắng tích. Điểm này, Lâm Triều làm quan phụ thân cùng nhị thúc hẳn là nhất rõ ràng bất quá. Hiện giờ còn có thể căng thượng một trống, nhật tử lâu rồi, chúng ta Khương gia cũng là chịu đựng không nổi. Hiện tại hữu tướng bọn họ đã kìm nén không được, ở ngo ngoe dục dịch, chúng ta chẳng lẽ còn có thể bỏ mặc? Khương Nguyên bách như là lần đầu tiên nhận thức Khương Lê nhìn chính mình nữ nhi. Hắn biết Khương Lê thông minh, nhưng ở kiểm tra thượng tài hoa hơn người thông minh, hậu trạch tranh đấu trung nhĩ thông mắt sáng thông minh, cùng trước mắt đàm luận triều chính thời cuộc thông minh, là không thể đánh đồng. Cách chương.